Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bằng anh. Vệ thần lẩm bẩm một lúc. Húc, cậu thật sự đáng sợ. Tôi thực may mắn, tôi là bạn của cậu, không phải đối thủ của cậu. Lê Dĩ Húc khẽ nhếch lên khóe môi. Hiện tại, cậu cũng có thể làm đối thủ của tôi. Ngữ khí của hắn rất đứng đắn, khiến cho vệ thần lạnh sống lưng. Người này nói đùa, cũng thật sợ người. Đúng rồi, khi nào cậu tới gặp bọn họ? Vệ thần hỏi một câu. Sợi dây đã thả ra, có thể câu cá rồi chứ? Ai nói là tôi muốn gặp họ? Lê Dĩ Húc lạnh lùng nói. Tôi chỉ muốn gặp một mình Ôn Vũ Nhiên. Nói tên Ôn Vũ Nhiên, không ai có thể nhìn thấy trong ánh mắt hắn có sự ghen tị, mà chính hắn cũng không hề biết. Khóe môi hắn lãnh đạm cười, đôi mắt màu trà cùng lạnh lẽo như muốn giết người. Được, tôi biết rồi. Vệ thần trả lời. Hắn đã biết mình phải làm gì. Buông điện thoại trong tay xuống, hắn ném sang một bên di động rơi trong xe. Chiếc điện thoại đắt tiền đã rơi thành hai mảnh. Hắn cũng không thèm nhìn. Lấy hộp xì gà trong túi, hắn phát hiện bên trong hộp đã không còn một điếu xì gà nào. Hắn đóng hộp lại, khẽ đưa tay hộp xì gà trong tay đã nằm gọn trong thùng rác bên đường. Hắn ngồi lên xe, có một chút mệt mỏi, lái xe rời đi. Đi qua một lối nhỏ, hắn dừng xe đi xuống. Từng đợt gió thổi qua quần áo của hắn. Hắn vẫn không nhúc nhích, giống như một pho tượng, lạnh lùng trầm tĩnh, không có chút biểu cảm gì. Trong một quán nhỏ ven đường, Từ Lập bê một cái bát súp lên uống. Cô khẽ xoa hai tay mình với nhau, gió mang theo cảm giác mát mẻ. Lòng bàn tay của cô thật ấm, cũng như trái tim cô luôn luôn ấm áp. Cô uống thêm một ngụm, vẻ mặt thật thỏa mãn. Trời gió như vậy, có một bát súp thật sự là tuyệt vời. Một bát súp không đắt lại có thể giúp cô ấm lên, cũng giúp cô đi hết con đường này. Sau đó về nhà, dù chỉ ở một mình, nhưng cô cũng không có chút lo lắng. Cô lại uống một ngụm, bát súp thật là nóng, khiến cho đầu lưỡi của cô có chút đau. Nốt chừng lại khiến cơ thể lạnh run của cô ấm lên. Trong mắt cô có chút cô đơn. Tự nhiên ngẩng đầu, thấy một người đàn ông đứng cách đó không xa. Cô lặng đi một chút, không biết vì cái gì lại mỉm cười đối với hắn như chào một người bạn. Có lẽ bởi vì hai người giống nhau, cô thấy được bóng hắn in trên mặt đất. Giống như cô vậy, chỉ cô đơn một mình. Lê Dĩ Húc đút hai tay vào túi, nhìn nụ cười trong sáng kia, ánh mắt tối sầm lại. Nụ cười kia giống như những bông tuyết tan dưới nắng, khiến cho gương mặt của cô sáng bừng. Cả người nhẹ như cánh chim, ánh mắt có chút mơ màng, sau mặt có chút tái nhợt, hờ hững, trầm tĩnh. Trên vầng trán lộ ra chút từng trải. Hắn như ma xui quỷ khiến đi tới, từ trên cao nhìn xuống chiếc ghế dài Từ Lạc đang ngồi. Hai tay cô vẫn cầm chiếc bát, ánh mắt trong suốt như nai con, lại có chút đau đớn. Một người đàn ông như hắn nên xuất hiện trong những nhà hàng xa hoa hoặc những quán cà phê sang trọng, có âm nhạc, có rượu vang, có thức ăn ngon. Hắn lại tới nơi này giống như cô đi tới những nơi sang trọng kia, không hợp chút nào. Cô ngẩn người nửa ngày rồi ngồi lui vào một chút. Cô ngồi ở giữa ghế, người đàn ông này cao lớn như vậy chắc sẽ không đủ ngồi. Lê Dĩ Húc cạnh nhíu mày, không biết mình đang nghĩ gì. Hắn sẽ ngồi trên chiếc ghế nhỏ xa này sao? Người cao lớn như hắn ngồi chỗ kia thực sự có cảm giác kỳ quái, giống như một người lớn ngồi trên chiếc ghế của một đứa trẻ vậy. Tự là ngồi cũng không có gì, nhưng hắn cao lớn lại mặc âu phục, thực sự là quái dị. Hắn khẽ mím môi, trên mặt có chút khó chịu. Lần này thực sự hắn chưa bao giờ tới. Chủ quán vội vàng đi tới, trên người cũng sạch sẽ, đồ ăn ở đây chắc cũng sẽ không đến mức bị tiêu chảy đi. Xin hỏi anh muốn ăn gì? Ở đây có món súp thịt rất ngon. Cô nhìn người đàn ông này có chút lo lắng, xoa xoa hai tay của mình. Không biết vì sao người đàn ông này có chút đáng sợ. Như thế nào hắn cũng không giống người có thể ngồi ở những nơi như thế này. Người ở đây thực sự là làm khó hắn. Lê Dĩ Húc định đưa thẳng hai chân dài, mới phát hiện ngồi chỗ này chân của hắn không thể để thẳng được. Đôi mắt màu trái híp lại một chút, muốn đứng lên, ngẫu nhiên quay đầu sang lại thấy Từ Lạc bên cạnh bưng bát súp lên uống, từng ngụm như đang hưởng thụ một món ăn rất ngon. Khói từ chiếc bát bao quanh mặt cô, lông mi thật dài nhẹ nhàng, đôi mắt trong như thủy tinh, như ẩn như hiện che đi sự u buồn. Ánh mắt như nước lắng đọng, điềm tĩnh, khiến người khác không đành lòng làm phiền. Hắn khẽ mím môi, đưa ngón tay, giống như của cô ấy. Hắn chỉ chiếc bát trong tay Từ Lạc, tiếng nói điềm tĩnh trong tiếng gió càng thêm trong trẻo, như lại thêm một phần lạnh lùng cao ngạo, dường như hắn đang ra lệnh cho người khác. Giờ đầu Từ Lạc khẽ run, cô tiếp tục cúi đầu uống bát súp. Không hiểu vì sao người đàn ông này khiến cô cảm thấy rất áp lực. Cô nhắm mắt lại, vô tình nhớ tới một người đàn ông khác. Cảm giác của họ thật sự giống nhau, chỉ là hắn so với Vũ Nhiên còn cao ngạo hơn, lạnh lùng hơn. Rất nhanh, một bát súp được bê lên. Lê Dĩ Húc nhìn bát súp trước mặt, không có thìa. Vậy hắn uống kiểu gì? Hắn lặng lặng nhìn chằm chằm chiếc bát trước mặt. Lần đầu tiên hắn cảm thấy mình rất ngốc, thật kỳ lạ. Lê Dĩ Húc ở trên thương trường hôm mưa gọi gió, sao lại biến thành thế này? Hai tay của hắn đặt trên đùi của mình, nhị bác giúp sớm nghi ngờ tình địch của mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net